Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, người Koenigsegg đều nhanh phóng sinh gì. Cơm nước xong xuôi về sau, Đào Hán Nghĩa lại cùng Hứa Chiết trò chuyện một hồi, liền không kịp chờ đợi cáo từ rời đi. Các loại hơn 2 năm thời gian, hắn không biết rõ tìm bao nhiêu người kéo qua đầu tư vốn, nhưng vẫn luôn không thành công. Trong nhà càng là bởi vì hắn tự mình xuất tiền túi một chút đầu nhập mà náo gà chó không yên. Nếu như Hứa Chiết đồng dạng không nguyện ý đầu tư vốn lời nói, hắn thật chuẩn bị muốn từ bỏ. Hắn là một cái thành tâm muốn vì cái này thế giới làm một ít chuyện không sai. Nhưng hắn càng là một cái trượng phu, là một cái phụ thân, hắn không có khả năng tự mình không có tận cùng hướng trong nghiên cứu đầu nhập tài chính. Tuy nói tâm hắn cam tình nguyện, nhưng lại không thể nhìn toàn bộ gia đình lại bởi vì hắn mà náo túi bụi. Niên kỷ của hắn không nhỏ, không có khả năng giống như tuổi trẻ thời điểm như thế không cố kỵ gì. Hiện tại hắn muốn vì vợ mình, đứa bé chỗ suy nghĩ, thậm chí vì chính mình sắp xuất sinh cháu trai mà suy nghĩ. Con trai con dâu thu nhập, trả lại phòng vay về sau chi tiêu cũng thành vấn đề. Chờ đến cháu trai xuất sinh sữa bột tiền hai người bọn hắn đều không thể gánh chịu. Đến thời điểm còn phải hắn xuất tiền phụ cấp một cái. Nếu là còn giống như kiểu trước đây, tiền lương cùng ở bên ngoài công ty tạm giữ chức thu nhập toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, hắn cùng nhi tử quan hệ khẳng định sẽ càng căng thẳng hơn. Mà lại cũng nói cách bối hôn, còn chưa ra đời cháu trai đã đầy đủ nhường Đào Hán Nghĩa nhớ mong. Nếu như thực sự không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tự mình truy cầu. Nhưng là hiện tại theo Hứa Chiết nơi này kéo đến đầu tư vốn, hắn là thật ngồi không yên, hận không thể lập tức liền đem phòng thí nghiệm làm tốt. Mua được rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Biết rõ đối phương lòng nóng như lửa đốt, Hứa Chiết cũng không có làm nhiều giữ lại. Đưa hai người thời điểm, Hứa Chiết đặc biệt vỗ vỗ Bàng Đông Dương bả vai. Làm rất tốt, ta sẽ, Hứa lão bản. Bàng Đông Dương ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ kính nể. Chỉ có Minh Bạch lão sư kéo đầu tư vốn vất vả, khả năng cảm nhận được Hứa Chiết xã hội tinh thần trách nhiệm rốt cuộc mạnh cỡ nào, có bao nhiêu đáng giá học tập. Bị lão sư kéo qua đầu tư vốn xí nghiệp ra, các phú hào, không có 100 cũng có 80, hơn 2 năm xuống tới, ai đầu tư vốn, chỉ có Hứa Chiết. Sau khi hai người đi, Hứa Chiết nghỉ ngơi một hồi, liền một lần nữa nằm đến nhà chính trên ghế nằm uống trà. Ăn cơm trưa có đoạn thời gian, bây giờ thời tiết cũng không phải rất ấm. Hứa Chiết không có ngủ trưa ý tứ, ngược lại là muốn đi rèn luyện một cái. Bất quá tứ hợp viện mặc dù lớn, nhưng không gian vẫn là có hạn. Phòng ngủ, phòng bếp, nhà chính còn có đám người hầu chỗ ở địa phương. Vừa vặn đem tứ hợp viện gian phòng lợi dụng xong xuôi, muốn đưa ra tới một cái chuyên môn phòng tập thể thao cũng không có vị trí. Phúc bá quay đầu lưu ý một cái Yến Kinh biệt thự, xem có hay không phù hợp địa phương. Hiện tại cái này tứ hợp viện vẫn còn có chút nhỏ, rất nhiều công trình cũng không có. Tốt thiếu gia, ta sẽ lưu ý. Hứa Tứ Phúc đối với Hứa Chiết thân gia rất rõ ràng, cũng biết rõ Hứa Chiết hứng thú yêu thích, cho nên căn bản không cần hỏi yêu cầu cụ thể, hắn liền biết rõ cái kia lưu ý cái dạng gì biệt thự. Giá cả không là vấn đề, trọng yếu nhất vấn đề là căn biệt thự này phù không phù hợp Hứa Chiết thân phận cùng nhu cầu. Đây mới là hắn hẳn là cân nhắc sự tình, cũng là hắn nhất làm cho Hứa Chiết hài lòng địa phương. Phúc bá, đối với Đào giáo sư, ngươi thấy thế nào? Hứa Chiết uống một ngụm trà hỏi. Thiếu gia, ta mặc dù gặp không qua ít việc đời, tự nhận là hiểu được tri thức rất nhiều, nhưng rất nhiều địa phương ta cũng không phải là rất hiểu. Không phải vậy ta cũng không phải chỉ là để cái quản gia cùng Hứa Chiết cùng một chỗ ngốc thời gian không ngắn. Hứa Tứ Phúc có thời điểm nói chuyện cũng khá là tùy ý. Dù sao hắn là Hứa Chiết tâm phúc, mà không phải hạ nhân. Nhưng thật làm việc thời điểm, Hứa Tứ Phúc trong lòng vẫn là có bài bản. Thiếu gia đã lựa chọn đầu tư vốn đối phương, kia khẳng định là có tự mình dụng ý. Bất quá muốn đơn thuần nói Đào giáo sư cái này cá nhân lời nói, ta ngược lại thật ra có thể nói lên vài câu. Đây là một cái chân chính làm học thuật người, vẫn bảo lưu lấy một phần xích tử chi tâm. Hắn tư liệu ta cũng xem, bởi vì nghiên cứu hạng mục này, không ít cùng trong nhà giận dỗi. Con của hắn cùng con dâu ngay tại Yến Kinh làm việc, mà lại con dâu đã mang thai 7 tháng, nhưng là bọn hắn mỗi tháng đều muốn còn phòng vay, kinh tế vẫn tương đối khẩn trương. Liền xin mời bảo mẫu tiền cũng gánh chịu không. Gần nhất Đào giáo sư người yêu chuyên môn đi vào Yến Kinh tới chiếu cố con dâu. Loại này tình, huống dưới, vẫn kiên trì tự mình nghiên cứu. Cho dù là không thành công, nhưng nhân phẩm cũng tuyệt đối có bảo hộ. Mà lại ta cá nhân cho rằng, những loại người này dễ dàng nhất thành đại sự. Trước kia chỉ là không có quý nhân trợ giúp a. Hứa Tứ Phúc lời này còn kém không nói Hứa Chiết là Đào Hán nghĩa quý nhân, lời dễ nghe ai cũng ưa thích nghe. Hứa Chiết cũng là cười ha ha nói, Phúc bá, hiện tại ngươi cũng cùng ta mới quen ngươi thời điểm không đồng dạng. Trước đây loại kia chuyên ngành cao lãnh quản gia phạm đâu. Hiện tại ngươi thế nhưng là càng lúc càng giống một tên đại tổng quản. Bất quá đến tột cùng ta là Đào giáo sư quý nhân, vẫn là Đào giáo sư là ta quý nhân, chuyện này còn nói không chừng đâu. Bây giờ nói cái này còn có chút quá sớm, tính toán, nằm ở nhà uống trà cũng có chút nhàm chán. Phúc bá người đi thông chi Lưu Hán Sinh bọn hắn, bồi ta ra ngoài đi dạo, nghĩ rèn luyện một cái, lại không có phòng tập thể thao. Bất quá ý nghĩ này ở trong lòng dâng lên về sau, Hứa Chiết cũng không có uống trà tâm tư, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Nói đến, hắn tứ hợp viện cùng Vương phủ đường phố cách rất gần, cách Phó Tùng Dương 3F xe thể thao câu lạc bộ cũng không xa. Tự mình dù sao cũng là FAC đỉnh cấp xe thể thao câu lạc bộ hội viên một trong. Dù là trừ tự mình bên ngoài chỉ có 3 tên hội viên, nhưng một mực không đi qua cũng không quá phù hợp. Trừ Phó Tùng Dương bên ngoài, hai gã khác hội viên thế nhưng là đã sớm muốn gặp Hứa Chiết. Vì thế Phó Tùng Dương không có ít gọi điện thoại, nhưng Hứa Chiết một mực bề bộn nhiều việc, thật đúng là không có thời gian trôi qua. Hiện tại này lại không có việc gì, vừa vặn có thể đi qua nhìn một chút, thuận tiện hỏi hỏi Phó Tùng Dương đường đua sự tình trị thế nào. Hắn hiện tại thế nhưng là muốn tìm cái có thể thỏa thích lái xe địa phương đều không tốt tìm. Nói đúng không xa, nhưng kỳ thật cũng không tính gần. Không để cho Lưu Hán Sinh lái xe, Hứa Chiết chậm ung dung đi chừng nửa canh giờ, mới đi đến 3F câu lạc bộ. Lúc này Phó Tùng Dương vừa lúc ở trong đại sảnh cùng một người trẻ tuổi nói cái gì, cũng không nhìn thấy Hứa Chiết phương hướng. Nhưng là công tác nhân viên thế nhưng là một mực chú ý đến cửa ra vào đâu. Lập tức nhắc nhở Phó Tùng Dương. Ôi ôi ôi, đây là cái gì gió đem lão nhân ra ngài cho thổi qua đến. Vừa thấy được Hứa Chiết, Phó Tùng Dương sắc mặt kích động chào đón. Bất quá miệng bên trong lại là chửi bậy nói. Ta nói Hứa lão bản, người tốt xấu cũng là chúng ta câu lạc bộ hội viên. Ở địa phương rời cái này cũng không xa, tốt xấu không có việc gì sang đây xem lên xem xét a. Ngươi cái này cần có 3-4 tháng không có đến đây đi. Ngươi Koenigsegg đều nhanh phóng sinh gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.